Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 28, Hữu Xào Bộ Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giếng thời kỳ Hồng Hoang lấy nước cũng tương đối khó khăn, bộ lạc bình thường sẽ không sống trên mặt nước, bởi vì tôi nghĩ rằng bộ lạc sống trên mặt nước sẽ làm cho dã thú hoặc yêu ma nhìn thấy, tác động đến làng, và nguồn nước là nguồn sống, vì vậy nước và sông không tốt cho người dân, vì vậy giếng là thích hợp. Mà lúc trước ta từng viết Hữu Xào Bộ Lạc tộc bình quân hơn 10 mã lực, khí lực tương đối lớn, nâng nước còn không phải nhẹ nhàng buông lỏng, cho nên đất cần nước, chỉ cần đào thêm mấy cái giếng, lại để cho mấy người đi xách là được. Hơn nữa, thời xưa mọi người cũng sẽ mang nước tưới tiêu ruộng. Nhớ rõ lúc ấy yêu tộc tàn sát nhân tộc ta, vì đúc đồ vu kiếm hy vọng có thể chém giết vu tộc, mà trên cơ sở máu tươi cùng linh hồn của nhân tộc ta, cho nên lúc ấy Hữu Xào, Toại Nhân, Tư Y các vị thủ lĩnh dẫn dắt nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, nhưng các vị thủ lĩnh cũng biết nhân tộc căn bản là đánh không lại yêu tộc, cho nên đem tinh nhuệ nhân tộc giấu ở phụ cận Đông Hải, hy vọng nhân tộc ta có thể giữ lại một phần nội tình. Kỳ thật mọi người đều biết nữ hoa nương nương cùng lão tử thánh nhân sẽ không để cho nhân tộc ta tuyệt chủng, cho nên mọi người cảm khái chịu chết. Thế nhưng từ đó nhân tộc ta liền đối với thánh nhân tuyệt vọng, thế hệ nhân tộc trước ở phụ cận tổ địa xây dựng lại nhà cửa, đây liền trở thành thánh địa nhân tộc. Làm nội tình nhân tộc, không đến lúc nguy nan không ra. Thanh âm du du của huyền thạch truyền vào trong tai, đưa hoang vào hồi ức nhân tộc. Hoang phảng phất nhìn thấy sự tuyệt vọng của nhân tộc khắp nơi trong Hồng Hoang. Nhân tộc lúc ấy không có bao nhiêu lực lượng, nhưng nhân tộc di chuyển ra ngoài vẫn còn rất nhiều, bởi vì chịu đựng yêu tộc tàn sát, chúng tộc bắt đầu di chuyển về phía tổ tiên. Nhưng trong quá trình di chuyển, nhân tộc vẫn bị tàn sát như trước, vu tộc trước kia cung cấp bảo hộ cho họ làm ngơ, thậm chí lén lút cũng thu thập nhân tộc oán khí, hy vọng tiêu diệt nguyên thần yêu tộc. Dưới sự bức bách của nhị tộc, các bộ lạc nhân tộc từng người một di chuyển, không buông tha bất kỳ một người nào, cuối cùng ba thành nhân tộc đến tổ điện, những người khác ngoại trừ Đông Hải ẩn giấu, những tộc khác đều bị diệt tuyệt, chỉ có mấy vị đại năng giả bảo vệ một ít nhân tộc. Trong đó nổi tiếng nhất chính là Trấn Nguyên Đại Tiên, sau này cũng được nhân tộc xưng là Địa Tiên Chi Tổ. Khi nhân tộc tụ tập ở tổ địa, yêu tộc cũng phát động tổng công. Thủ lĩnh bộ lạc dẫn nhân tộc phản kháng, cuối cùng nhân tộc chỉ còn lại chưa tới 10 vạn người, lão tử thánh nhân cùng nữ hoa nương nương truyền đến pháp chỉ, nói. Nhân tộc không thể diệt, ý tứ chính là đạo của mình không thể diệt, mà lúc ấy nhân tộc còn lại cũng không có bao nhiêu, chúng thủ lĩnh ngoại trừ thủ lĩnh Tư Y ra thì còn lại ta, lúc ấy ta bị đánh thành trọng thương, không nhúc nhích được, mà thủ lĩnh Tư Y bị Toại Nhân, Hữu Xào thủ lĩnh bảo vệ, hơn nữa có công đức linh bảo phòng ngự mới sống sót, nhưng vẫn bị trọng thương hôn mê gần 300 năm mới tỉnh lại. Từ đó về sau tổ tiên nhân tộc không bái thánh nhân, không bái nữ hoa nương nương, bởi vì nhân tộc lúc ấy sống sót đã trả lại ân tình của bọn họ, dù cho về sau nữ hoa bổ thiên. Bởi vì lúc ấy nhân tộc tu dưỡng sinh thức, nhân khẩu cũng trở về hơn 300 vạn. Vì thế chúng lão tổ quyết định tách bộ lạc ra trước kia, để cho hậu bối phát triển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng chúng lão tổ cũng khổ sở nhân tộc yếu đuối, cho nên bước lên tìm kiếm phương pháp cường đại. Vì thế bọn họ bắt chước dã thú, bắt chước yêu tộc, thậm chí còn thâm nhập vào thập vạn đại sơn, quan sát vu tộc. Đương nhiên vu tộc lúc ấy bởi vì xuất phát áy náy với nhân tộc, không có đuổi bọn họ đi. Cứ như vậy, trải qua khoảng 100 năm, chúng lão tổ trở về tổ địa trình hợp tất cả, tổng kết ra mấy bộ rèn pháp, luyện pháp. Bởi vì phương pháp không phải là rất thành thục nhưng để mạnh mẽ. Mọi tổ tiên bắt đầu lấy thân thử pháp, lão tổ nhân tộc đều là nhân tộc sơ đại, cùng với 1-2-3 đời lão tổ cùng với mấy người rất riêng có cơ duyên. Một đời lão tổ tiên thiên chi thể, nhị đại tam đại đều có thể rất đơn giản trở thành tiên thiên chi thể, bởi vì thân là tiên thiên đạo thể, có lão tử truyền đạo, vẫn có thể trở thành tiên thiên chi thể. Lưu ý, lão tử giao giảng chỉ truyền bá phương pháp tiên nhân trước tiên. Điều này dẫn đến tổ tiên vốn không nhiều còn lại chưa tới 1000 người. Thẳng đến khi thủ lĩnh nhân tộc ở Đông Hải đến tế tổ mới dừng lại, nhưng từ đó về sau, rèn pháp không hoàn hảo cùng với luyện pháp đã trở thành nguyên nhân cường đại của nhân tộc. Hữu Xào Bộ Lạc chính là một nhóm cường đại nhất. Trải qua nhiều thế hệ nỗ lực của nhân tộc, từ từ rèn pháp cùng luyện pháp cũng hoàn thiện. Trong đó đoán pháp được chia thành sơ trung cao đỉnh tiêm, tu luyện đến cuối cùng có thể đến Đại La Kim Tiên. Tuy rằng hiện tại chỉ có Tư Y lão tổ trở thành Đại La Kim Tiên, nhưng cũng là có thể. Nhưng mà luyện pháp liền kém, chỉ có thể đến Kim Tiên, cho nên điều này cho Tam Thanh Thánh Nhân cơ hội giáo hóa nhân tộc, hơn nữa cướp đoạt khí vận chủ nhân thiên địa để tu luyện. Cứ như vậy, ngoại trừ tổ tiên, và Hữu Xào tổ bộ lạc ra. Các bộ lạc nhân tộc khác đều trải qua nhiều thế hệ sau đó nhận được ân tình của Tam Thanh Thánh Nhân, bị Tam Thanh Thánh Nhân dạy hóa, bọn họ tín ngưỡng Tam Thanh, bởi vì nhân tộc có thói quen ghi lại lịch sử, nữ hoa nương nương cũng được phụng dưỡng. Bởi vì như vậy, thủ lĩnh bộ lạc Hữu Xào vì thế mà cảm thấy bất mãn, cho rằng những tộc nhân khác phản bội nhân tộc lão tổ, dẫn tộc nhân đi Bắc Câu Lô Châu. Bởi vậy còn bị một đạo nhân đánh trọng thương. Sau đó, đã không vượt được chết. Các thủ lĩnh sau này cũng thừa hưởng ý chí của cựu thủ lĩnh, dẫn dắt tộc dân đến Bắc Câu Lô Châu. Bởi vì có thể ngoại động, bị thiên tai nhân họa đã kích lại trải qua yêu ma chiến đấu, người Hữu Xào bộ lạc tuy rằng ít đi, nhưng thực lực lại đột nhiên tăng vọt, càng có người đạt tới thái ất kim tiên. Từ đó, Hữu Xào bộ lạc không bái tam thanh, chỉ thỉnh thoảng ở trong tế tự tế bái nữ oa. Mà sau khi thái ất kim tiên của Hữu Xào bộ lạc từ chức thủ lĩnh, Hữu Xào bộ lạc nhân tài không ngừng, cho nên người thừa kế có năm thành là đạt tới kim tiên. Về sau địa cư lão tổ mang đến rèn pháp cao cấp của tổ địa kết hợp với rèn pháp của bộ lạc Hữu Xào, nên có rèn pháp hiện tại của Hữu Xào bộ lạc, vì thế Hữu Xào bộ lạc bắt đầu khai mở lãnh địa chiến đấu, trải qua chiến đấu máu và lửa mới đến thế hệ bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bởi vì tổ tiên bộ lạc chiến đấu, thủ lĩnh bộ lạc cơ bản đều trở thành kim tiên, có người sau khi từ chức thủ lĩnh, phía sau công đức gia thân còn trở thành thái ất kim tiên, cũng bởi vì như thế, Hữu Xào bộ lạc chiếm một phần rất lớn nhân tộc tổ tiên, cho nên Vu lão mới có thể cùng tổ địa đàm phán điều kiện. Dù sao, trên ta có ai không? Hóa ra, nhìn thấy Huyền Thạch lấy nhân tộc lịch sử trả lời Hoang, Vu lão cũng là có lịch sử bộ lạc Hữu Xào đầu tư vào tâm trí Hoang. Dù sao Hoang hiện tại mới khoảng một tuổi liền lộ ra dữ tợn, không thể để cho Huyền Thạch lão tổ lừa gạt đi. Phải hào hào lưu lại dẫn dắt tộc nhân hướng tới cường đại Hoang thức dậy từ những ký ức này. Vì nhân tộc cảm thấy bi ai, hắn không thể tiếp nhận nhân tộc quên đi lịch sử trước đó. Một lần nữa cho cuộc đấu tranh của Hữu Xào bộ lạc cảm thấy xôi xao. Mà Vu lão cùng Huyền Thạch nhìn nhau một cái, bất động thanh sắc. Nhưng trong mắt dường như có điện quang, cách trương.